Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Đại Điện. 50 mét, Lâm Tiểu Bạch ánh mắt nhìn chòng chọc vào kẽ đất, khoảng cách kẽ đất còn có 50 mét khoảng cách, nếu để cho hắn kiệt lực chạy cũng liền mấy giây đã đến. Thế nhưng là lúc này, cái này 50 mét tựa như là khó mà vượt qua hồng câu. Đoản Mao Hầu vừa mới giết ra đến một chút con đường, lại cấp tốc bị lấp bên trên, chỉ có thể nửa bước tiến lên. Lâm Tiểu Bạch rất muốn đem liệt diễm khổng tước triệu hoán đi ra, một cái thập vạn bát thiên vũ xuống tới, đồ sát cái mấy trăm hơn ngàn. Thế nhưng là lúc này tình huống nguy cấp, tranh thủ thời gian, căn bản đằng không xuất thủ tới, mà lại nếu như thi triển thập vạn bát thiên vũ, hắn cùng Đoản Mao Hầu cũng muốn tại công kích phạm vi bên trong. Mặc dù có thể triệu hoán nham thạch cự nhân tiến hành bảo hộ, nhưng hậu phương giống như thủy triều bầy dị thú đã vọt tới. Nham thạch cự nhân hình thể quá lớn, tốc độ cũng không đủ nhanh nhẹn, triệu hoán đi ra nói không chừng còn muốn ra chút nhiễu loạn. Bá, lại là vô số thi khối bay lên, từng đầu dị thú bị phân thi. Máu tươi nhuộm đỏ Lâm Tiểu Bạch toàn thân, giống như là ngâm một trận huyết vũ. Đây đã là Đoản Mao Hầu lần thứ 3 phát động toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng. Lâm Tiểu Bạch cũng không để cho Đoản Mao Hầu biến thân nghê thú. Mặc dù nghê thú cường đại, nhưng ở dưới tình hình như thế đồ sát tốc độ còn không bằng gấp 10 thuộc tính tăng phúc Đoản Mao Hầu, lúc này phát động lần thứ 3 toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng. Muốn phát động lần thứ 4 khả năng liền cần tương đương một đoạn thời gian. Nếu như không thể trốn xuống đất khe hở, rất có thể trong đoạn thời gian này Lâm Tiểu Bạch liền sẽ mất mạng tại dị thú miệng. 10 giây, con đường lần nữa bị giết ra đến. Lâm Tiểu Bạch đang cật lực phi nước đại. Toàn thuộc tính tăng phúc có thể tiếp tục 10 giây thời gian. Hắn nhất định phải tại cái này 10 giây bên trong tiến vào kẽ đất. Giống, dị thú sợ hãi giống âm thanh chấn Lâm Tiểu Bạch đầu ông ông tác hưởng. Hắn tại chạy, 30 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét, khanh, một đầu dị thú xông phá Đoản Mao Hầu đồ sát phòng ngự. Một móng vuốt hướng phía Lâm Tiểu Bạch vô tới, phát sinh mãnh liệt va chạm. Phù phù, Lâm Tiểu Bạch một đầu va vào kẽ đất bên trong, kẽ đất không tính sâu, cũng liền 2-3 mét. Lâm Tiểu Bạch ngã tại mặt đất chỉ có chút đau đớn, không có thế nào thụ thương. Giống, phía ngoài dị thú tiếng giống vẫn như cũ như sấm. Lâm Tiểu Bạch từ dưới đất bò dậy ngồi, ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc, tích tích mồ hôi rơi xuống. Chẳng biết lúc nào, Lâm Tiểu Bạch toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lập tức lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu nhìn xem trên người không khí phòng ngự. Nếu như không phải trước đó Nghiêm Tiểu Vân cho hắn một nửa không khí phòng ngự, vừa rồi hắn liền chết tại con dị thú kia một móng vuốt phía dưới. Mà tại tiếp nhận một kích về sau, đồng thời Nghiêm Tiểu Vân cho hắn không khí phòng ngự đã có một đoạn thời gian. Không khí phòng ngự chậm rãi tiêu tán. Siêu, một đạo huyễn ảnh hiện lên. Đoản Mao Hầu cũng tiến vào. Uống, ngay tại Lâm Tiểu Bạch coi là lúc kết thúc. Một tiếng quát, một cái hương thể cũng là vọt vào, thẳng tắp đâm vào trên người hắn. Ta dựa vào, Lâm Tiểu Bạch mặt đều xanh, nơi này khoảng cách kẽ đất miệng chỉ có 2-3 mét. Không cao lắm, nhưng là một người sống sờ sờ nện ở trên thân cũng là không dễ chịu. Cảm giác đau đớn đánh tới, cũng may Nghiêm Tiểu Vân là cái tuổi trẻ thiếu nữ, thân thể coi như mềm mại. Không có cho Lâm Tiểu Bạch thật xô ra giải quyết tới. Nghiêm Tiểu Vân nhanh chóng từ Lâm Tiểu Bạch trên thân bò lên. Nhìn xem trên đất Lâm Tiểu Bạch. Cả kinh nói. Người cũng tiến vào rồi. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt khó coi. Che ngực. Câu nói này nên ta hỏi ngươi a. Nghiêm Tiểu Vân bĩu môi. Không nói lời nào. Nhìn xem kẽ đất miệng. Một đạo hắc ảnh cũng vọt vào. Lơ lửng giữa không trung. Là thập tự loạn táng nhận. Lúc này bốn cái trên mũi dao đều lây dính máu tươi. Lâm Tiểu Bạch có chút giật mình. Đoản Mao Hầu có thể giết tiến đến là nương tựa theo bản thân thực lực siêu cường. lại thêm gấp 10 toàn thuộc tính tăng phúc. Thế nhưng là cái này thập tự loạn táng nhận vậy mà cũng có thể bảo hộ lấy Nghiêm Tiểu Vân giết. Tiến đến, thập tự loạn táng nhận là loại cùng phá ám chi nhận tương tự kim loại loại dị thú sinh linh. Tại cấp 2 nhưng thuộc đỉnh tiêm, nhất là đối mặt đại lượng so với mình thực lực yếu đối thủ lúc. Có thể lấy một loại kinh khủng giết chóc tốc độ tiến hành đồ sát. Không nghĩ tới vậy mà tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Khó khăn lắm cùng gấp 10 tăng phúc đoàn mau hầu cùng so sánh. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hiện lên dị thú đồ giám bên trong đối với thập tự loạn táng nhận cương. Điệu chú thích, cái này không có nghĩa là thập tự loạn táng nhận liền sẽ mạnh hơn đoàn mau hầu. Chỉ là đối với thực lực so thập tự loạn táng nhận yếu dị thú mà nói. Nếu như cùng đoàn mau hầu chính diện đối quyết, tự nhiên bù không được gấp 10 tăng phúc đoàn mau hầu. Mà không khí đại sư lại là không thấy. Khả năng bị Nghiêm Tiểu Vân thu vào dị thú giao nang. Nghiêm Tiểu Vân trên người không khí phòng ngự cũng vỡ vụn hơn phân nửa. Chỉ có chút ít mấy khối không khí phòng ngự ở trên người lưu truyền. Nếu như không phải như thế, vừa rồi kia va chạm Lâm Tiểu Bạch coi như không phải chỉ đau đớn một chút như vậy đơn giản. Số lượng nhiều tới trình độ nhất định, chính là mạnh hơn dị thú cũng sẽ bị chết đuối. Nghiêm Tiểu Vân hít sâu, nàng làm Nghiêm tướng quân nữ nhi, tại trong quân đội lớn lên, tự nhiên đối điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phía ngoài dị thú không ngừng hướng phía kẽ đất bên trong giống giận gào thét. Còn có dị thú muốn dùng móng vuốt xinh xinh đem kẽ đất miệng đào lên. Sẽ không đào vào đi. Nghiêm Tiểu Vân giật mình. Sẽ không. Lâm Tiểu Bạch thanh âm ở chỗ này quanh quần. Có chút tiếng vang. Ngẩng đầu lên nói. Nhìn phía trên. Nghiêm Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn kỹ. Chiếu đến Long Tiên Thanh Linh quả phát ra mờ mịt quang mang. Có thể nhìn thấy lên đỉnh đầu kẽ đất miệng bên cạnh đúng là một mảnh bóng loáng vách tường. Vách tường toàn bộ từ một loại màu xanh nham thạch kiến tạo. Mặt trên còn có từng đạo hoa văn. Nhìn cứng rắn vô cùng. Vách tường. Đây là cố ý địa phương. Nghiêm Tiểu Vân kinh hô. Vừa định quay người nói với Lâm Tiểu Bạch lời nói. Lâm Tiểu Bạch đã ở chỗ này lục lọi. Long Tiên Thanh Linh quả sinh trưởng ở giữa. Phía trên treo mấy quả óng ánh sáng long lanh trái cây màu xanh. Trái cây sung mãn. Đồng thời hiện ra một chút hình rồng. Đây cũng là Long Tiên Thanh Linh quả danh tự tồn tại. Long Tiên Thanh Linh quả không ngừng tản mát ra mùi trái cây cùng thất thải mờ mịt. Ở chỗ này giống như là một ngọn đèn sáng đứng thẳng. Đem nơi này chiếu trong suốt. Cái này đúng là một chỗ dưới mặt đất đại điện. Phi thường rộng rãi. Ước chừng có 3 gian phòng lớn nhỏ. Vuông vức, có chỉnh thể hình dáng cảm giác. Nơi này cái gì trang trí dụng cụ loại hình đều không có. Chỉ có trụi lủi 3 mặt màu xanh vách tường. Phía trước thì là một cái độ cao tại hơn 2 mét sâu không thấy đáy thông đạo. Tại 3 mặt trên vách tường có đường vân. Còn có một số điêu khắc họa. Bởi vì tổn hại nghiêm trọng. Nhìn không ra điêu khắc chính là cái gì. Cái khác cái này 3 mặt vách tường cùng trần nhà cũng đều là tổn hại trạng thái. Chỉ có cứng rắn màu xanh nham thạch vách tường nội bộ cứng chắc. Thật sự là sợ hãi thán phục. Nơi này vậy mà lại có dạng này một ngôi đại điện. Lâm Tiểu Bạch nhìn khắp bốn phía. Vuốt ve vách tường. Trong lòng rung động tột đỉnh. Mà lại vách tường đều là từ cứng rắn số độ khẽ đếm 2 cây sồi nham kiến tạo. Cái này cần khá cao cấp cắt chém công nghệ. Nghiêm Tiểu Vân cũng đã sợ ngây người. Hai người đều tại thăm dò tòa đại điện này. Cứ thế với mùi trái cây xông vào mũi bị ngàn vạn dị thú mơ ước Long Tiên Thanh Linh quả đều bị hai. Người không nhìn ở một bên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.